Ma thuật bị cấm. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty cơ khí Kurasaka nằm ở Umejima, quận Adachi. Lớp sơn trên bức tường của công xưởng nhỏ đã bong chóc khá nhiều. Khó lắm mới nhận ra ban đầu nó có màu xanh lá. Ngay bên cạnh nhà xưởng có một tòa nhà 2 tầng. Có vẻ là văn phòng của công ty. Cũng may tấm biển đề công ty cơ khí Kurasaka sản xuất và buôn bán các sản phẩm gia công kim loại vẫn còn khá mới. Tại góc tiếp khách của văn phòng ấy, Kusanagi ngồi đối diện với giám đốc Kurasaka Tatsuo. Kurasaka có vóc người nhỏ bé nhưng khuôn ngực dày, da dáng một người dày dạn kinh nghiệm làm việc ở công xưởng. Thằng bé ngoan lắm, nghiêm túc, nhiệt tình với công việc, đặc biệt là đầu óc rất thông minh. Chỉ cần dạy một chút là nhớ ngay. Không những thế, nó còn biết cách áp dụng. Kiến thức về điện và máy móc cũng phong phú. Đầu óc thông minh như thế mà không vào đại học thì thật đáng tiếc, nên tôi cũng nhiều lần gọi ý thằng bé nên đi học. Trường dạy buổi tối cũng được. Nhưng có vẻ cuối cùng thì nó cũng chẳng để tâm. Nghe nói cậu ta thấy thông báo tuyển người nên tìm đến đây. Đúng vậy, nhân viên tuổi ngày một cao. Tôi thấy tình hình không ổn nên quyết định tuyển thêm. Hồi tháng 4 có một cậu bé vừa tốt nghiệp cấp 3 vào làm, nhưng không rõ có phải vì công việc vất vả hơn dự kiến hay không mà lại bỏ việc ngay. Tôi cũng đành chịu, bèn tuyển người lần nữa và Koshiba đã tới. Koshiba là người ít nói. Ban đầu tôi cũng băn khoăn vì không hiểu cậu ta nghĩ gì. Nhưng như tôi kể khi nãy, hướng dẫn cậu ta rồi mới thấy đó là hàng thượng phẩm. Mọi người đều rất mừng vì thằng nhóc quả là món quà của Thượng Đế. Kurasaka gãi mái tóc đã khá thưa. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Mong là nó không bị cuốn vào những việc bất thường. Anh không đoán được cậu ta đi đâu à? Không. Có thì tôi đã hỏi rồi. Người gọi điện đến xin nghỉ lúc đầu chắc chắn là cậu ta chứ? Chắc chắn đấy. Này, Tomo, Chan, không nhầm đâu nhỉ? Kurasaka nói với người phụ nữ mập mạp làm công việc văn phòng ngồi ở chiếc bàn ngay bên cạnh. Tomo, Chan có lẽ là cách gọi thân mật, chứ cô ta dễ cũng phải 45 tuổi rồi. Tôi nghĩ đó là giọng của Koshiba. Cô đáp, có lẽ từ nãy tới giờ cô vẫn nghe hai người trao đổi. Cậu ta nói mình bị ốm mà, Kusanagi hỏi. Vâng, Shingo nói muốn nghỉ làm vì thấy trong người không được khỏe. Ngày tiếp theo thằng bé cũng gọi điện tới. Và vẫn bảo là muốn xin nghỉ làm thêm hôm đó. Tôi hỏi cậu ấy liệu có ổn không? Shingo nói, cháu vẫn ổn, cô đừng lo. Rồi cúp máy. Sau đó thì sao? Đó là lần cuối cùng cậu ấy gọi điện thoại đến đây. Kusanagi lại nhìn sang Kurasaka. Vậy là ngày tiếp theo cậu ta cũng không xuất hiện nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi chủ động gọi điện nhưng không liên lạc được. Tôi thấy lạ quá bèn bảo nhân viên đến tận căn hộ xem tình hình thế nào, nhưng không ngờ là cậu ấy lại không có nhà. Đang băn khoăn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì thì nhận được tin qua máy fax. Kurasaka lấy ra một tờ giấy đã gấp lại. Nó đây, tôi xem nhé. Kusanagi mở tờ giấy, trên đó in dòng chữ viết tay. Cháu có chuyện nên xin phép được nghỉ làm. Cháu thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Koshiba Shingo, có đúng là bút tích của cậu ta không? Chắc không sai đâu. Nhân viên phụ trách hướng dẫn cho Koshiba khẳng định như vậy. Kusanagi gật đầu. Từ những gì anh nghe được thì chỉ có thể suy luận rằng cậu ta cố tình biến mất. Anh lấy từ ngăn túi bên trong áo khoác ra một bức hình. Đó là ảnh chụp Nagaoka Osamu. Anh đặt nó xuống trước mặt Kurasaka. Tôi nghĩ cảnh sát Kishitani đã đưa mọi người xem bức hình này rồi. Không biết anh còn nhớ chuyện lúc đó không? Vâng, tôi vẫn nhớ. Nghe nói là người này đã gọi điện tới chỗ chúng tôi à, đúng vậy. Hiềm nỗi,